Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 3, xin không muốn làm như thế. Chương thứ tư, thí thần giả, trang bị ấm khí gian phòng, 5 người đối diện, tất cả đều mờ mịt, nghe tới liền cảm thấy không giống bình thường. Nói vậy là quân đội đại nhân vật, hay là địa vị khá cao kỳ nhân dị sĩ, nhưng vấn đề là, Tằng Lê rất hoài nghi lấy chính mình phương diện, một cái trung sản gia đình, một cái danh giáo học sinh, làm sao có khả năng có cơ hội nhận thức thí thần giả. Sợ không phải nhận lầm người. Không đúng, hắn nói chính là thí thần giả nhận thức chúng ta. Tằng Lê nhìn thon gầy thanh niên, kia một mặt vạn phần sùng bái vẻ cuồng nhiệt, cúi đầu uống trà bơ. Trong lòng một đoàn loạn xạ, kia, lý một hồi, là Ngũ Kiệt, xảy ra chuyện, thí thần giả vì chúng ta giải vây. Tằng Lê nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy thí thần giả danh tự này thật kỳ quái. Không giống như là quân đội chức vụ danh hiệu, lúc này, cửa phòng lại bị người đẩy ra. Tằng Lê nhìn lại, Tuyên Lực Tranh ngẩng đầu nhìn lại. Nữ lớp trưởng cùng với mặt khác hai nữ sinh đều ngẩng đầu. Hiển nhiên mấy người đưa thân vào quân đội căn cứ nội bộ. Rất hồi hộp, cả người tất cả đều căng thẳng. Chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam tử bưng một cái màu đen mâm cơm đi tới. Trên mâm cơm, bày 5 cái đại bát sứ, bốc lên trưng trưng khí nóng. Không biết là cái gì đồ ăn. Vẻn vẹn chỉ là người cũng làm người ta thèm ăn đại động. Thậm chí còn nắm thật chặt nữ lớp trưởng tay trái Tuyên Lực Tranh không nhịn được nuốt nước bọt. Tiểu Lâm, cho ta liền được. Thon gầy thanh niên mở miệng, tiếp nhận màu đen mâm cơm, nhẹ nhàng đặt ở kim loại bàn dài trung gian. Hắn ngồi ở bên cạnh, Tằng Lê 5 người ngồi ở bàn dài một bên khác. Đèn chân không chiếu sáng chói. Kia bát sứ bên trên, cuồn cuộn khí nóng bốc lên, 5 người sắc mặt dại ra, đãi ngộ này, cùng trước cách biệt quá nhiều, bằng hữu của chúng ta, thí thần giả đến tột cùng là ai, đến, nếm thử chúng ta nơi này đặc sắc, thon gầy thanh niên đem mâm cơm đẩy đi qua, ra hiệu mấy người chớ sốt sắng, dầm, Tuyên Lực Tranh thực sự là đói bụng, liếc mắt nhìn. Vui mừng không thôi, 5 cái đại bát sứ trang mì Tây Tạng, như là mì khô nóng cùng mì sợi dung hợp sản phẩm. Cách làm trên có chút tương tự, chế tác quá trình nhưng không như thế. Đây chính là hàng thật đúng giá canh thịt bò. Này canh ngon, háo thịt bò ngao chế mà thành. Này mì sợi càng là gân nói. Kia, vậy chúng ta ăn, nữ lớp trưởng hết sức bấm bấm Tuyên Lực Tranh. Nàng người bạn trai này đúng là trời sinh lớn mật không muốn sống. Cảm tạ ưu đãi, Tằng Lê lại đứng lên, cúi đầu cảm tạ, cái miệng nhỏ uống trà bơ, ăn một chén lớn mì Tây Tạng, nhìn nữ lớp trưởng sững sờ một thoáng, nàng chớp mắt phản ứng lại, đây chính là quân đội căn cứ, không phải đạo phỉ, không phải ác đồ, có cái gì tốt lo lắng. Cảm tạ ưu đãi. Chúng ta vừa nãy ở trên xe còn nói tìm địa phương ăn một bát chính tông mì Tây Tạng đây. Nữ lớp, trưởng nhạt cười nói, ha ha, mọi người tùy tiện ăn, đừng khách khí. Thon gầy thanh niên nhìn mấy người ăn mì Tây Tạng, trầm mặc một chút, thở dài một tiếng lại nói, các người nhất định rất kỳ quái vì sao ta sẽ trước cứ sau cung. Nguyên nhân ta nói rồi. Thí thần giả nhận thức các ngươi. Tằng Lê gật đầu. Hoẹc, hoẹc. Tuyên Lực Tranh vùi đầu miệng lớn ăn mì. Thon gầy thanh niên. Nói như thế. Cho các ngươi uống trà ăn mì không hợp quy củ. Nhưng quy củ là dùng để đánh vỡ. Thí thần giả chính là đánh vỡ định luật người. Lấy thí thần giả cầm đầu siêu phàm giả tuyệt cảnh nghịch chuyển cuộc chiến sinh tử. Cứu vớt toàn bộ Tây Ninh. Chúng ta rất cảm kích, phần ân tình này, không có gì báo đáp, siêu phàm giả cũng không muốn bất luận cái gì báo đáp. Nhưng, Thon gầy thanh niên rất phẫn nộ. Dựa vào cái gì siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh? Nhiều năm như vậy, không muốn người biết thần chiến. Các siêu phàm áp lực quá lớn, hạn chế quá nhiều, không có tiếng tăm gì đang chảy máu siêu phàm quá làm cho đau lòng người. Mà thân là hiệp trợ chiến trường màu đỏ kim, thon gầy thanh niên những ngày này vẫn mất ngủ, lái đi không được thần chiến hình ảnh thường thường ở trước mắt lóe qua. Từng cái nhuốm máu bóng người không tiếng động phối hợp. Không nghe thấy kêu khóc, không nghe thấy kêu thảm thiết, chỉ có để người trầm mặc đổi khí âm thanh, huyết nhục xé rách âm thanh, đưa thân vào tuyệt vọng tuyệt cảnh. Các siêu phàm mạnh mẽ cầm mệnh liều ra một cái khác khả năng. Trận chiến đó có thí thần giả công lao, cũng có các siêu phàm toàn thể công lao. Sở dĩ thon gầy thanh niên mới sẽ ưu đãi mấy người này. Hơn nữa không phải thí thần giả, tiêu chuẩn siêu phàm cũng đáng giá làm như thế. Màu đỏ kim năng lực có hạn, chỉ cần có thể để siêu phàm tâm tình khá hơn một chút. Ngoại lệ lại tính là gì đây? Siêu phàm giả, cứu vớt Tây Ninh phân khu có ý gì? Bên trong gian phòng rơi vào vắng vẻ. Đèn chân không chiếu năm người ngưng kết sắc mặt. Mấy người không hẹn mà gặp chấn động. Không dám ăn nữa chả ăn mì. Cảm giác tiếp xúc một cái khác thế giới thần bí. Tàng Lê nắm lấy điểm mấu chốt. Hiếu Kỳ nói, xin hỏi vị kia thí thần giả cũng là siêu phàm giả. Thí thần giả, siêu phàm giả, hình như không phải một cái hệ thống xưng hô. Nhanh ăn đi, đừng hỏi dối. Thon gầy thanh niên không nhiều lời. Đặt ở bình thường, hắn đồng ý báo cho chân tướng. Yên lặng bàng quan người bình thường một mặt chấn động dáng vẻ. Ngày hôm nay không thể làm như thế. Thí thần giả tự mình lại đây. Hiển nhiên rất coi trọng mấy cái này sinh viên. Gọt kẹt. Cửa phòng đẩy ra, lạnh lẽo gió lạnh thổi vào, mấy người đều ngẩng đầu. Thon gầy thanh niên vội vàng đứng lên, tiến lên nghênh tiếp, người tới chính là này tòa căn cứ cao nhất người phụ trách. Đồng thời lại có rất nhiều người theo đi vào gian phòng. Từng cái khí thế bất phàm, nắm đại quyền dáng vẻ, cầm đầu ông lão tóc đen hòa ái dễ gần. Cùng Tàng Lê mấy người nắm tay, quan tâm thăm hỏi, trải qua giới thiệu, Tàng Lê triệt để chấn động, liền bởi vì thí thần giả nhận thức chúng ta, lại đã kinh động tòa này quân đội căn cứ cao nhất quan trên. Đặc biệt lại đây thị sát, đây cũng quá long trọng rồi, tuyên lực tranh ăn mì ăn đầu đầy mồ hôi, hiện tại là một thân mồ hôi lạnh. Hoàn toàn đoán không ra vị kia thí thần giả đến cùng là thần thánh phương nào. Nữ lớp trưởng cùng với mặt khác hai nữ sinh tâm tư đối lập nhẵn nhùi. Nhưng cũng không dám tưởng tượng. Lẽ nào là trường học một vị bạn học à? Sẽ không là Tiêu Hiểu Du đi. Chuyên nghiệp mấy cái ban. Chỉ có nàng chính thức vào trước thế giới 500 cường công ty. Nhưng mà 500 cường công ty. Lãnh đạo cấp cao cũng không xứng với đãi ngộ này a. Là ai đó, nữ lớp trưởng trên mặt treo cứng ngắc nụ cười, cùng cao nhất quan trên nắm tay. Sau một khắc, không chỉ là sắc mặt cứng ngắc, toàn bộ tâm linh đều trở nên cứng ngắc trì trệ. Trơ mắt nhìn một cái khắc sâu ấn tượng xa lạ bóng người đẩy cửa mà vào. Khắc sâu ấn tượng là bởi vì nàng nhìn thấy người này thực tập tiền lương. Dòng giã 30.000 hoa quốc tệ, cảm giác xa lạ là bởi vì nàng rất lâu chưa từng xem người này xuất hiện tại trường học. Người này lại là Đường Hồng, nàng dường như ngũ lôi oanh đỉnh. Thí thần giả, nàng nhìn thấy trước mặt vị này cao nhất quan trên mặt lộ ra nhiệt liệt nụ. Cười, cùng chính mình nụ cười tương tự, như bay đón lấy Đường Hồng. Thí thần giả. Bên trong gian phòng tất cả mọi người hành lễ, lúc trước thon gầy thanh niên, vào lúc này, có vẻ vô cùng không đáng chú ý, phảng phất, vẻn vẹn là cơ sở nhân viên. Nữ lớp trưởng mắt thấy Đường Hồng cùng từng vị quân đội quan lớn nắm tay. Càng chuẩn xác một ít, là những người này cướp cùng Đường Hồng nắm tay, khom người, dùng tới hai tay, thần sắc kia tư thái kia hình như là cảm động đến rơi nước mắt. Xong, ban đầu ta đem đường hồng kia 30.000 tiền lương thực tập chứng minh lén lén lút lút. Truyền đi, nhớ tới chuyện cũ, đột ngột sinh ra hối hận. Nữ lớp trưởng sắc mặt trắng bệch, mặt khác hai nữ sinh lại là há to mồm hầu như có thể nuốt đến dưới hai cái trứng vịt. Bình thường hoàn toàn không có tồn tại cảm bạn học cùng lớp liền như thế không có một chút nào giấu. Hiệu suất hiện tại trước mắt, thời khắc này quả thực là trời long đất lở, không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Là đường hồng, Tuyên Lực Tranh xoa xoa não mồ hôi, cổ áo còn treo gần nửa đoạn mì sợi, chỉ cảm thấy trái tim ầm ầm nhảy lên. Đúng rồi, đường hồng nằm đẩy tiến bộ kinh khủng như vậy. Không chắc đúng là hồng quân lão tổ chuyển thế à. Lúc trước thuận miệng chuyện cười, một lời thành sấm, Tuyên Lực Tranh cảm thấy chỉ có chuyển thế thân phận của chân tiên mới có thể giải thích tình cảnh. Này, là đường hồng. Tàng Lê suýt nữa một khẩu lão máu phun ra ngoài. Tuần trước WeChat tán gẫu, đường hồng luôn mồm luôn miệng nói ở tăng ca. Sao đến tự do, sao đến tiền làm thêm giờ, chỉ có bận rộn công tác. Trời thấy, ta lại tin là thật. Hơn nữa còn cho đường hồng phát cái hồng bao. A, phảng phất một con chết chìm con vịt phát ra vô lực rên rỉ. Sắc mặt dại ra Tàng Lê, nhìn một chút Tuyên Lực Tranh, nhìn một chút nữ lớp trưởng, mấy người nhìn nhau không nói gì, dị thường ngoan ngoãn, chờ đợi quân đội quan lớn hướng đường hồng ngay mặt biểu đạt cảm tạ. Lại rời đi gian phòng này, không khí biến trầm mặc, toàn thế giới yên tĩnh lại, trà bơ mùi thơm còn đang bồng bềnh, năm cái đại bát sứ mì Tây Tạng còn đang bốc hơi nóng. Tàng Lê cười khổ nói, đường hồng ngươi giấu đi cũng quá sâu rồi. Tuyên Lực Tranh tương đối kích động, ta liền vẫn muốn hỏi đường hồng ngươi nằm đẩy bao nhiêu. Không chắc quá, ta hiện tại cũng không rõ ràng. Đường hồng gảy gảy ngón tay, cách không bắn bay treo ở Tuyên Lực Tranh trên cổ áo nửa đoạn mì sợi. Chỉ một thoáng Tuyên Lực Tranh kinh động như gặp thiên nhân. Tàng Lê cũng khóe mắt nhảy lên. Nội tâm có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Tuyên Lực Tranh vừa mừng vừa sợ lại truy hỏi, nằm đầy đại khái bao nhiêu đây? Tuyên Lực Tranh chấp nhất với vấn đề này. Đường hồng trầm ngâm một chút, đại khái mấy trăm tấn hẳn là có. Nói xong, đường hồng ánh mắt bắn ra một tia ý chí lực, lệnh năm người tỉnh táo lại. Đặc biệt là kích động muốn điên Tuyên Lực Tranh đỏ đậm sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Ngũ Kiệt không phù hợp gia nhập siêu phàm thế giới tương quan tiêu chuẩn. Hắn ở ngoài cửa chờ các ngươi, cùng đi rửa sạch ký ức. Đừng lo lắng, ta sẽ ở bên cạnh nhìn. Hiện tại dụng cụ tẩy rửa ký ức trải qua cải tiến, căn bản không có tác dụng phụ. Đường hồng âm thanh truyền vào bên tai, phảng phất cũng truyền vào tâm linh, dường như mưa xuân gột rửa. Năm người đánh tan kinh hoàng, cảm giác đặc biệt an tâm, cũng không còn căng thẳng. Đường hồng ý cười rất ôn hòa, rất bình tĩnh, các người đem lãng quên những này, bất quá không liên quan, ta có thể một phương diện cắt bỏ kéo đen các ngươi. Đoạn tuyệt tất cả lui tới, nghĩ đến hẳn là sẽ không gặp lại chuyện như vậy. Tàng Lê ngẩn ra, vì sao? Đường hồng, đây là Ngũ Kiệt yêu cầu, các ngươi cũng có thể đưa ra. Tàng Lê lắc đầu, xin không muốn làm như thế. Đường hồng nhìn chằm chằm Ngũ Kiệt, vừa nhìn về phía Tuyên Lực Tranh nữ lớp trưởng bốn người. Các ngươi thì sao? Tỉnh Giang Nam, Lộc Khẩu sân bay bãi đậu xe, ăn mặc một thân áo lông đường quân xuống xe, đi vào bên trong phi trường. Đứng ở miệng đón máy bay, chuyến bay quản gia, đường quân mở ra điện thoại di động app, tuần tra một hồi đại ca đường hồng chuyến bay tin tức. Sớm đến, sớm mười mấy phút, thật đúng là hiếm thấy. Đường quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cho đại ca đường hồng phát điều WeChat tin tức, ta đến miệng đón máy bay rồi. Rất nhanh, Đường Quân liền nhìn thấy đại ca Đường Hồng sải bước đi ra. Hoan nghênh về nhà, Đường Quân vội vã nghênh đón. Rất cao hứng, chính chuẩn bị tiếp nhận Đường Hồng mang theo bọc lớn bọc nhỏ. Không nghĩ tới Đường Hồng mở hai tay ra, nhẹ nhàng ôm ấp hắn một hồi, nhẹ giọng nói, đi, về nhà, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.